Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhé. Và bên cạnh đó, hiện tại Liễu Truyện đang phát hành một bộ truyện rất hay, rất hấp dẫn thuộc thể loại truyện đô thị phục thù có tựa đề Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi ở kênh Sư Tử Đen. Mọi người qua kênh Sư Tử Đen nghe ủng hộ Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Ở đây, sao lại treo ảnh cưới của Giang Uyển và Trần Bình? Trong lòng Dương Quế Lan hoảng loạn, ra sức dụi mắt, muốn tiến lên phía trước hai bước để nhìn từ khoảng cách gần. Bởi vì thị lực của bà ta không được tốt cho lắm, chỉ sợ mình đã nhìn nhầm. Này, sao bà lại đi linh tinh? Chỗ này không được tham quan, mau chóng ra ngoài. Đột nhiên, một người giúp việc thân hình cao giáo chạy vào, chặn trước người Dương Quế Lan, đưa bà ta ra ngoài, còn đóng cửa phòng lại. Đây là nơi chủ nhân nghỉ ngơi, sao có thể tùy tiện tham quan được? Người phụ nữ này cũng thật là không biết ý tứ, vậy mà lại tự đi linh tinh. Vừa nãy đã nói rồi, chỉ có thể tham quan tầng 1, không được lên tầng 2. Dương Quế Lan còn chưa nhìn rõ, đã bị đẩy ra ngoài, quả thực là rất tò mò. Xin lỗi, chỉ là tôi lạc đường thôi. Dương Quế Lan ngại ngùng cười giải thích. Người giúp việc cũng chỉ lạnh lùng liếc nhìn, khẽ nói. Mau chóng đi xuống, mấy người bạn của bà đang đợi ở tầng 1. Dương Quế Lan đành thôi, chỉ có thể xuống tầng, nhìn thấy Triệu Lam và Dương Phượng Lan ở phòng khách. Quế Lan, em chạy đi đâu vậy? Tìm em mãi mà không thấy. Dương Phượng Lan sắc mặt bất mãn nói. Triệu Lam cũng hùa theo mắng một câu. Nơi này không phải nhà tôi mà có thể tùy tiện đi lại đâu, cô không làm vỡ đồ gì chứ? Dương Quế Lan còn chưa kịp giải thích, người giúp việc phía sau liền khinh bỉ một tiếng nói. Thôi, mọi người đã hết thời gian tham quan, tôi tiễn mọi người ra ngoài. Bây giờ trong lòng Dương Quế Lan rất khó chịu, trong đầu toàn là bức ảnh cưới trong phòng ngủ như của Hoàng Phi, quá giống, sao có thể được? Lẽ nào thật sự là thị lực của mình không tốt? Suốt quãng đường Dương Quế Lan im lặng, sắc mặt cũng nhíu mày khó chịu. Sao vậy Quế Lan? Trông em như người mất hồn ấy. Không phải là em đang nhớ nhung căn biệt thự Hoàng Cung số 1 đó chứ? Dương Phượng Lan vừa đi vừa cười mỉa mai. Em đừng nghĩ ngợi nữa. Đó không phải là nơi mà những người như chúng ta có thể mơ ước. Gần 700 tỷ đấy, ai mua nổi chứ? Hơn nữa, nhìn bộ dạng vô dụng của Trần Bình nhà em, cả đời này cũng không mua nổi. Dương Phượng Lan đã bắt được cơ hội, liền nói thêm hai câu. Thế nhưng hôm nay Dương Quế Lan yên tĩnh khác lạ, đặc biệt là sau khi bước ra từ trong căn biệt thự ấy, cũng không thèm cãi cọ với mình nữa. Điều này khiến Dương Phượng Lan rất khó chịu. Này, em có ý gì vậy? Không muốn nói chuyện với chị thì thôi, đi đây. Dương Phượng Lan dậm chân, ngoáy mông, liền bước ra khỏi cổng nhà họ Giang, đến cửa cũng không bước vào. Tâm tư của Dương Quế Lan lúc này làm gì rảnh rỗi để đấu võ mồm với chị hai nữa. Mở cửa, bước vào nhà, ngồi trong phòng khách, hồn vía như trên mây. Không lâu sau, Giang Quốc Dân đã quay lại. Dương Quế Lan liền kéo ông ta lại, rồi nói ra chuyện hôm nay. Ông Giang, ông có thấy kỳ lạ không? Rõ ràng tôi nhìn thấy bức ảnh cưới đó giống y hệt bức ảnh mà Trần Bình và Giang Uyển chụp. Trong lòng Dương Quế Lan luôn có một thắc mắc. Giang Quốc Dân ngồi trên sofa, đọc báo hôm nay, nói. Bà nghĩ nhiều quá rồi. Bây giờ mấy đứa trẻ tuổi chụp ảnh cưới thì có đứa nào không giống đứa nào? Hơn nữa, bà cũng đã nói căn biệt thự đó gần 700 tỷ. Huống hồ bà chủ Triệu người ta không phải đã nói rồi sao? Đó là của Kiều Phú Quý, đại gia giàu nhất thành phố chúng ta. Bà cứ phải tốn công suy nghĩ về những chuyện đấy làm gì? Nếu bà thật sự lo lắng thì gọi điện thẳng cho Trần Bình hỏi là được rồi. Bây giờ Giang Quốc Dân thực sự không muốn nói chuyện với Dương Quế Lan. Bà vợ này không biết lại định vô cớ gây sự về chuyện gì đây. Đúng đúng đúng, gọi điện thoại hỏi thử Trần Bình. Lần trước cậu ta đã nói mình đã mua nhà, tôi muốn hỏi xem là tên vô dụng như cậu ta đã mua được ở đâu. Dương Quế Lan ngầm quyết định, liền lôi điện thoại ra gọi điện cho Trần Bình. Trần Bình cũng vừa hay đã nói chuyện xong với Phạm Sung, mọi chuyện đã được giải quyết, đương nhiên mình không cần đền tiền. Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại. Trần Bình cười nói với Phạm Sung. Cậu Trần cứ bận việc của cậu trước đi, vậy tôi về trước đây, lần sau đến chỗ tôi ngồi chơi. Phạm Sung cười một cách rất khách sáo, lườm thằng con trai ngốc của mình rồi đưa người đi mất. Trần Bình vừa nhìn thấy cuộc gọi đến là Dương Quế Lan. Alo, mẹ, có chuyện gì thế? Trần Bình hỏi. Trần Bình, tôi hỏi cậu, cậu đã mua được nhà ở đâu? Dương Quế Lan hỏi thẳng, không lòng vòng. Trần Bình giật mình, Dương Quế Lan định làm gì? Sao đột nhiên lại có hứng với chuyện này? Không phải đã nói với mẹ rồi sao? Con đã mua ở khu biệt thự Long Thành. Mẹ muốn đi xem sao? Trần Bình thành thực trả lời. Vốn dĩ đã không giấu nổi chuyện này nữa. Hơn nữa, Trần Bình cũng không định tiếp tục che giấu nữa. Dù thế nào, cả nhà cũng sẽ vào ở. Dương Quế Lan vừa nghe thấy lời Trần Bình, mới đầu ngây ra, tiếp đó liền nói một cách bực dọc. Thôi thôi, cậu đừng khoác lác nữa. Cậu biết một căn biệt thự ở khu biệt thự Long Thành bao nhiêu tiền không? Thấp nhất cũng phải hơn 100 tỷ. Cậu có nhiều tiền như vậy? Vốn dĩ, Dương Quế Lan còn đang hồn vía trên mây bởi chuyện ảnh cưới. Bây giờ bà ta liền chắc chắn. Tiền Trần Bình này thật sự là rất thích khoác lác. Mẹ, con thật sự... Đủ rồi, cậu im mồm đi, còn chém gió cái gì nữa? Dương Quế Lan rất tức giận. Tiền không có tiền đồ này, còn ở đây khoác lác. Đúng rồi, lát nữa quay về đây một chuyến. Nhà sắp có khách, hãy đến phụ giúp một tay. Nói xong, Dương Quế Lan liền ngắt điện thoại. Bộ dạng tức giận, quẳng điện thoại bụng một tiếng lên bàn trà. Sao vậy? Trần Bình lại chọc giận bà rồi sao? Giang Quốc Dân suy đoán qua lời nói và sắc mặt, hỏi. Cái thằng chết tiệt ấy còn khoác lác với tôi. Nói mua ở khu biệt thự Long Thành. Ông không biết biệt thự ở đó một căn thấp nhất cũng phải hơn 100 tỷ. Ông nói xem, có phải cậu ta điên rồi không? Đến cả những lời như vậy cũng nói ra được. Dương Quế Lan căm hận nghiến răng. Giang Quốc Dân cạn lời lắc đầu, thở dài đột nhiên hỏi. Nếu Trần Bình thật sự đã mua ở khu biệt thự Long Thành thì bà có ở hay không? Dương Quế Lan ngây ra, chau mày, lập tức đứng dậy chỉ vào cửa, hét lên. Loại vô dụng kém cỏi như cậu ta có thể mua nổi ở khu biệt thự Long Thành. Chưa cần nói là cậu ta mua được ở đó. Chỉ cần bây giờ cậu ta mua bừa cho tôi một căn biệt thự ở sườn núi, Dương Quế Lan tôi sẽ ngày ngày giặt quần áo nấu cơm cho cậu ta, bưng trà rót nước hầu hạ cậu ta. Giang Quốc Dân vừa nghe thấy lời này, càng lắc đầu nguầy nguầy, cũng không nói gì nữa. Vợ mình, tính cách chính là như vậy. Đúng rồi, quên không nói với ông. Lát nữa Hà Gia Vinh sẽ đến đây. Ông đi mua chút thức ăn về đây. Tôi sẽ nấu cho cậu ta vài món sở trường. Bỗng nhiên, Dương Quế Lan ngồi xuống, vẻ mặt vui mừng. Hà Gia Vinh, đứa con nhà ông Hà, không phải đã ra nước ngoài du học rồi sao? Đã quay về rồi. Giang Quốc Dân ngây ra, tháo kính viễn thị xuống. Còn không phải sao? Bây giờ thằng bé đó rất có tiền đồ, học tiến sĩ ở nước ngoài, còn là CEO gì đó của công ty mới lên sàn. Lần này quay lại, đa phần là vị uyển nhi nhà chúng ta. Dương Quế Lan vừa nhắc tới Hà Gia Vinh, trong lòng liền vui vẻ. Chính là bộ dạng đang nói con trai ruột của mình có triển vọng đến mức nào. Ông còn nhớ, năm đó lúc uyển nhi nhà chúng ta yêu đương sớm với cậu ta, lúc còn học đại học không? Không phải là chúng ta không đồng ý sao? Bây giờ chắc là thằng bé ấy muốn quay lại để tiếp tục mối lương duyên tiền kiếp. Nhưng uyển nhi nhà chúng ta đã kết hôn rồi, bà còn lẩm bẩm những chuyện này làm gì? Giang Quốc Dân ngây ra, không hiểu ý của Dương Quế Lan. Có phải là ông ngớ ngẩn không? Kết hôn rồi thì sao? Lẽ nào tên vô dụng Trần Bình lại tốt hơn Hà Gia Vinh? Hơn nữa, kết hôn rồi thì cũng có thể ly hôn mà. Chỉ cần Hà Gia Vinh vẫn còn có tình cảm với uyển nhi nhà chúng ta sẽ phải giúp cậu ta. Dương Quế Lan cười nói, trong mắt tràn ngập sự vui vẻ. Bà làm vậy không phải là chia rẽ vợ chồng con gái sao? Sao cứ thích làm những chuyện thất đức như vậy? Giang Quốc Dân không thể nào chịu nổi. Dương Quế Lan vừa nghe thấy lời này liền không vui nói. Tôi thất đức, lẽ nào ông còn muốn nhìn con gái chúng ta ở bên thằng vô dụng đó cả đời? Giang Quốc Dân im lặng, đứng dậy ra ngoài mua thức ăn. Người phụ nữ khó hiểu. Bên này Trần Bình chơi với Mễ Lạp ở bệnh viện một lúc rồi cũng bắt xe về nhà họ Giang. Lúc ở cổng, anh liền nhìn thấy bên ngoài cửa đỗ một chiếc Porsche mới toanh. Vị khách này của nhà mình cũng giàu có đấy. Trần Bình cất bước, vừa bước vào nhà liền nhìn thấy Dương Quế Lan với vẻ mặt vui vẻ đang nói cười với một thanh niên. Tên này xem ra là khách quý, trước mặt toàn là hoa quả. Gia Vinh à, dì đã gọi điện cho Giang Uyển rồi, lát nữa con bé sẽ quay về. Phải rồi, nghe nói cháu đang đi làm ở nhà máy điều chế thuốc Hoa Thiên, còn là CEO sao? Dương Quế Lan có vẻ vô cùng nhiệt tình. Hà Gia Vinh, chủ tịch CEO của nhà máy điều chế thuốc Hoa Thiên, một công ty mới lên sàn, du học bên nước ngoài 6 năm mới quay về. Hơn nữa, gia đình cũng rất giàu có, là cậu chủ của tập đoàn Hà Thị. Cậu ta và Giang Uyển có thể nói là kim đồng ngọc nữ lúc còn học cấp 3. Hai người đã có một mối tình chóng vánh, thế nhưng về sau lại không thành. Chuyện này Dương Quế Lan đến bây giờ vẫn canh cánh trong lòng. Lúc đầu mình cũng hồ đồ, vậy mà lại không đồng ý. Lúc này Trần Bình vừa hay đã quay lại. Dì Lan, vị này là... Hà Gia Vinh ngây ra nhìn người đàn ông bước vào cửa. Dương Quế Lan lườm Trần Bình một cách khó chịu, vội lảng sang chủ đề khác. Không sao, đừng quan tâm đến cậu ta, chúng ta lại nói về chuyện của cháu đi. Chú Giang của cháu ra ngoài mua thức ăn rồi, lát nữa sẽ quay lại. Cháu hãy ở lại nhà chúng ta ăn cơm. Bao nhiêu năm nay không gặp, chắc là Uyển Nhi nhớ cháu đến phát điên rồi đấy. Giang Uyển nhớ cậu ta. Trần Bình gượng gạo đứng ở cửa không biết nên nói gì. Anh nhận ra mẹ vợ cố tình không muốn nói với đối phương về thân phận của mình. Trần Bình cũng không nói gì, vừa định bước vào phòng ngủ, Dương Quế Lan liền mắng. Đứng ngay ra đó làm gì, còn không đi rót thêm một cốc nước cho Gia Vinh. Trần Bình ừ một tiếng, biết điều rót thêm một cốc nước, nở nụ cười khách khí đưa cho đối phương. Hà Gia Vinh cũng nhận lấy rất khách sáo, nói một câu cảm ơn, sau đó nói bằng giọng hoài nghi. Dì Lan, nhà dì còn thuê bảo mẫu nam sao? Bảo mẫu? Vãi thật! Trần Bình lúc đó vô cùng tức giận. Dương Quế Lan cũng chỉ cười vui vẻ, ngượng ngùng không giải thích, sớm biết đã không để Trần Bình quay về rồi. Vừa hay lúc này, Giang Uyển đã từ bên ngoài quay về. Mẹ, có chuyện gì mà gọi con về gấp như vậy? Giang Uyển mặc bộ công sở màu đen của OL, thân hình cao ráo nghiêm trang, khí chất công sở của phái nữ vô cùng say đắm lòng người. Giây phút Hà Gia Vinh nhìn thấy Giang Uyển, trong ánh mắt dâng trào tình yêu sâu đậm, đứng dậy nói: Uyển Nhi, em về rồi sao? Giang Uyển ngây ra nhìn đối phương, trên mặt bỗng chốc như hoa tươi nở rộ, rất kích động nói: Anh Gia Vinh, anh về lúc nào vậy? Vừa nói, Hà Gia Vinh vừa bước tới ôm lấy Giang Uyển, trước mặt Trần Bình giọng dịu dàng: Vừa về, mấy năm nay mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ em, gặp được em thật sự là tốt quá. Mẹ kiếp, sắc mặt Trần Bình lập tức xám xịt. Nếu chỉ nhìn vậy, còn tưởng là đôi vợ chồng mới cưới tạm xa nhau. Giang Uyển cũng ngây ra, khẽ vỗ lên người Hà Gia Vinh nói: Được rồi, anh Gia Vinh. Tiếp đó, hai người buông ra, Hà Gia Vinh vẫn nhìn chăm chăm Giang Uyển bằng đôi mắt đong đầy tình cảm. Giang Uyển cũng đỏ mặt, trông dáng vẻ như là một cô gái bé nhỏ đang ngại ngùng vậy. Điều này khiến Trần Bình càng thêm phẫn nộ. Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy? Vợ mình lại lộ ra dáng vẻ một cô gái bé nhỏ đang ngại ngùng với một người đàn ông khác. Trần Bình, anh cũng ở đây sao? Giang Uyển bỗng kinh ngạc, phát hiện Trần Bình đang đứng bên nhà bếp, mau chóng giữ khoảng cách với Hà Gia Vinh, cúi đầu rất hổ thẹn. Không hay rồi, làm thế nào giờ? Bộ dạng vừa rồi của mình, Trần Bình sẽ không tức giận chứ? Ôi chao, bây giờ Giang Uyển hổ thẹn chết mất. Hà Gia Vinh ngây ra, lúc này cũng mới hiểu ra, tên Trần Bình này không giống bảng mẫu nam. Hỏi: Uyển Nhi, anh ta là ai? Giang Uyển liền vén tóc rủ xuống bên tai, bước đến phía trước Trần Bình, vừa cười vừa giới thiệu: Anh Gia Vinh, người này là chồng em, Trần Bình. Chồng? Hà Gia Vinh sững sờ, vậy mà Giang Uyển đã kết hôn, sao có thể được? Vậy mà Giang Uyển lại gả cho một người đàn ông hoàn toàn không có chút đẳng cấp này. Trong lòng Hà Gia Vinh rất giận dữ, là sự phẫn nộ với Trần Bình. Người đàn ông vừa nãy đã không thấy có triển vọng gì này, dựa vào cái gì mà có thể kết hôn với Giang Uyển? Cậu ta đã đợi 6 năm, bây giờ quay lại chính là để kết hôn với Giang Uyển, không ngờ tình hình lại như vậy. Hà Gia Vinh tức sắp phát điên lên mất. Bên này Giang Uyển mỉm cười, liền kéo Trần Bình vào phòng ngủ. Vừa vào phòng ngủ, Trần Bình liền vung tay Giang Uyển ra một cách rất tức giận, trầm chọc: Ông cũng rất nhiệt tình đấy. Bây giờ khuôn mặt Giang Uyển thẹn thùng giải thích: Trần Bình, không phải như anh nghĩ đâu, anh ấy là... Là gì? Trần Bình khoanh tay, lạnh lùng nhìn Giang Uyển. Không ngờ người phụ nữ này lại ôm một người đàn ông khác, còn tỏ vẻ nhiệt tình như vậy. Giang Uyển nghiến răng giải thích: Anh ấy tên là Hà Gia Vinh, là bạn trai thời cấp 3 của tôi. Thế nhưng anh đừng hiểu nhầm, bọn tôi không hề có gì cả. Cái này chắc anh cũng biết. Ha ha, vậy hai người vừa rồi là thế nào? Tưởng tôi mù sao? Trần Bình ghen tuông, trong lòng rất khó chịu, liền vùng tay bước ra khỏi phòng ngủ. Bên này Giang Uyển cũng không kịp giải thích, trong lòng cũng rất bức bối, đi ra ngoài theo. Trong phòng khách, Dương Quế Lan nhìn Trần Bình và Giang Uyển lần lượt bước ra, cảm nhận được rõ ràng sự tức giận của Trần Bình, trong lòng liền âm thầm đắc ý. Sự hiểu lầm này càng ngày càng lớn thì tốt nhất hai đứa mau chóng ly hôn đi. Này, Giang Uyển, con đi đâu đấy? Dương Quế Lan thấy Giang Uyển định ra ngoài theo chân mình, lập tức đứng dậy ngăn lại. Con quay lại đây cho mẹ, Gia Vinh còn ở đây, con nói chuyện với cậu ấy đi. Giang Uyển nhìn Trần Bình sắp ra ngoài, trong lòng rất hoảng loạn, nói: Mẹ, con và Trần Bình ra ngoài một lúc, lát nữa sẽ quay lại. Dương Quế Lan tức giận, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ được. Tiến lên phía trước, kéo Giang Uyển ngồi vào sofa ngay lập tức, hét lên với Trần Bình: Nếu cậu định đi thì đi trước đi, cũng đừng ở đây khiến người khác mất mặt. Trần Bình nghe thấy lời này, trong lòng càng khó chịu. Mình đã nhịn Dương Quế Lan 3 năm, hôm nay anh sẽ không nhịn nữa. Sao không đi nữa, đứng đó làm gì? Hôm nay trong nhà không có bát đũa của cậu đâu. Dương Quế Lan thấy Trần Bình không đi nữa, bỗng chốc không vui, khuôn mặt hiện rõ chữ khó chịu. Vừa nói, bà ta còn lườm Trần Bình một cách rất ghét bỏ. Trần Bình không nói câu nào, mẹ vợ coi thường anh, cũng không phải là ngày một ngày hai rồi, sớm đã quen rồi. Nhìn thấy mẹ mình xỉ nhục Trần Bình trước mặt người ngoài như vậy, trong lòng Giang Uyển cũng không khoan khoái, đứng dậy định lôi Trần Bình đi. Mẹ, bọn con ra ngoài mua chút đồ, lát nữa sẽ quay lại. Vừa nói, Giang Uyển nhìn Trần Bình, ra hiệu anh ra ngoài với mình. Thế nhưng Trần Bình không động đậy, đứng ở đó. Bên này, Dương Quế Lan vui mừng nhìn hai người đang mâu thuẫn, bỗng nhiên nói với Giang Uyển: Uyển Nhi, vừa rồi trong điện thoại không phải con nói công ty con xảy ra chuyện sao? Vừa hay Gia Vinh là CEO của nhà máy điều chế thuốc Hoa Thiên, con hỏi xem cậu ấy có thể giúp con giải quyết không. Hà Gia Vinh vừa nghe thấy công việc của Giang Uyển gặp khó khăn, lập tức hỏi một cách rất quan tâm: Giang Uyển, em làm ở đâu, để anh xem anh có thể giúp được em không. Công ty thuốc Tất Khang. Dương Quế Lan cướp lời: Anh biết công ty thuốc Tất Khang, anh quen chủ tịch hội đồng quản trị, chút chuyện nhỏ này anh xử lý là được rồi. Hà Gia Vinh mỉm cười, có vẻ rất chắc chắn. Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn cháu Gia Vinh, cháu thật là tuổi trẻ tài cao. Dương Quế Lan vui vẻ, vô cùng quý mến Hà Gia Vinh. Hứ, không giống như một vài người chẳng giúp được việc gì cả, cả ngày chỉ giao đồ ăn. Dương Quế Lan khinh bỉ nhìn Trần Bình, trong lòng rất bất mãn. Lúc này Trần Bình chau mày nhìn sang Giang Uyển hỏi: Công việc của cô gặp vấn đề, sao không nói với tôi? Hôm nay Giang Uyển cũng rất phiền lòng, đặc biệt là thái độ vừa nãy của Trần Bình khiến cô cũng rất tức giận, lạnh lùng nói: Chuyện của công ty chúng tôi anh cũng không giải quyết được. Trần Bình nhíu mày, biết Giang Uyển bắt đầu giận anh rồi. Hai người chỉ đứng đối diện nhau như vậy, toát lên vẻ lạnh lùng, không ai nhường ai. Yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết giúp cô. Trần Bình nghĩ ngợi hạ mình nói, suy cho cùng là vợ mình. Thế nhưng vừa nói ra lời này, Dương Quế Lan liền cười ha hà chế giễu: Cậu có thể bớt nói vài câu không? Khoác lác gì vậy? Chuyện của công ty Uyển Nhi cậu mà có thể giải quyết, cậu tưởng mình là ai? Lúc này Hà Gia Vinh cũng cạn lời, lắc đầu cười. Cậu ta coi như là đã nhìn thấu chồng của Giang Uyển là người như thế nào rồi. Thích chém gió, không được gì Lan tôn trọng, tên nghèo kết xác tầm thường. Khoảnh khắc này Hà Gia Vinh thề nhất định phải cướp lại Giang Uyển khỏi tay Trần Bình, sau đó cho cô một tương lai tốt đẹp. Giang Uyển chỉ có thể thuộc về Hà Gia Vinh mình. Dì Lan, Trần Bình cũng là lo lắng cho Uyển Nhi mà, dì đừng nói anh ấy nữa. Hay là thế này đi, vừa rồi không phải dì nói anh ấy giao đồ ăn sao? Công ty chúng cháu vừa hay đang tuyển người, hay là cháu sắp xếp một công việc cho anh ấy nhé. Hà Gia Vinh cười một cách tự nhiên. Được chứ Gia Vinh, vậy thì thật là làm phiền cháu quá rồi. Dương Quế Lan vừa nghe thấy liền rất kinh ngạc, sau đó chính là nghi ngờ. Bởi vì Trần Bình giao đồ ăn, mình không ít lần bị bà con lối xóm chê cười, bây giờ đổi một công việc khác cho cậu ta cũng không tồi. Giang Uyển cũng sững sờ, không ngờ Hà Gia Vinh lại giúp Trần Bình. Được, vậy bây giờ cháu sẽ gọi điện hỏi thử giám đốc bộ phận nhân sự. Hà Gia Vinh nói, cầm điện thoại bước ra ngoài. Cậu ta đã nghĩ kỹ, mình nhất định phải sỉ nhục Trần Bình một cách triệt để, sau đó để đối phương biết được sự kém cỏi của anh ta so với mình, để tên vô dụng Trần Bình này ngoan ngoãn rời khỏi Giang Uyển. Một lát sau, Hà Gia Vinh bước vào nhà, cười nói: Được rồi, đã hỏi qua rồi, hôm nay có thể đến đó xem thử. Trần Bình, thế nào, có đi xem thử không? Đi, chắc chắn đi. Không đợi Trần Bình trả lời, Dương Quý Lan đã cướp lời đồng ý. Xin lỗi, tôi cảm thấy công việc giao đồ ăn rất tốt. Hơn nữa, tôi không cảm thấy công việc cậu sắp xếp cho tôi tốt hơn công việc hiện tại của tôi. Lúc này Trần Bình thản nhiên nói, mình có phải đi làm thuê, ai thuê nổi mình. Sắc mặt Dương Quế Lan lập tức khó chịu, không vui nói, Gia Vinh có lòng tốt giúp cậu, cậu ăn nói kiểu gì vậy? Con không cần cậu ta giúp đỡ. Cậu quả thực là khiến tôi tức chết mất. Cả đời này cậu chỉ giao đồ ăn sao? Đúng là kém cỏi. Cậu cút, mãi mãi đừng bước vào cửa nhà tôi nữa. Dương Quế Lan phát điên, lườm Trần Bình. Trần Bình cũng rất bất lực, nhìn Giang Uyển bên cạnh. Phát hiện cô liền quay đầu không quan tâm mình. Mình đã làm sai rồi, phụ nữ đều khó hiểu như vậy sao? Rõ ràng là Giang Uyển cô có lỗi. Bây giờ sao lại có vẻ giống như là tôi làm sai vậy? Trong lòng Giang Uyển biết Trần Bình hoàn toàn không cần công việc gì, chỉ với Hoàng Cung số 1 của khu biệt thự Long Thành là đã đủ rồi. Thế nhưng Dương Quế Lan không biết, tuyệt tình ra lệnh. Trần Bình, hôm nay nếu cậu không đi, cậu và Uyển Nhi hãy ly hôn đi. Nói xong, Dương Quế Lan tức giận khoanh tay, ngồi lên sofa. Bầu không khí trong nhà rất ngột ngạt, Hà Gia Vinh cũng không muốn nói gì, ngồi ở chéo phía đối diện, thưởng thức trà, rất thư thả nói. Uyển Nhi, không ngờ 6 năm không gặp, vậy mà em lại tìm được một tên vô dụng như vậy. Gia Uyển, em đã thay đổi rồi, vậy mà lại gả cho một tên rác rưởi như thế. Sự cao ngạo ngày trước của em đã đi đâu mất rồi? Gia Uyển cho mày, cô rất ghét người khác sỉ nhục Trần Bình trước mặt cô. Nhìn Trần Bình, Gia Uyển khuyên. Đi đi, cứ coi như là để cho mẹ tôi yên tâm. Trần Bình cạn lời, nhìn Dương Quế Lan, quyết định ngả bài, nói. Mẹ, nếu con nói với mẹ, con đã bỏ ra gần 40 tỷ để mua lại công ty giao đồ ăn ấy thì sao? Trong phòng khách, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Hà Gia Vinh là người đầu tiên cười thành tiếng, không biết nói gì hơn chỉ lắc đầu, trong lòng càng thêm coi thường chồng Giang Uyển. Đúng là quá nực cười, tên vô dụng này vậy mà lại có thể chi ra gần 40 tỷ để mua một công ty. Nếu thật sự là như vậy, dựa theo tính cách xô nịnh của dì Lan, sớm đã hầu hạ như con trai ruột của mình rồi. Dương Quế Lan cũng ngây ra, khuôn mặt lập tức xám xịt, cầm cuốn sách trên bàn lên quẳng sang, chỉ vào cửa mắng. Cậu cút, thứ khiến người khác xấu mặt, cả một ngày từ sáng tới tối không làm được việc gì đàng hoàng, chỉ biết khoác lác. Cậu có biết hổ thẹn không chứ? Cậu không ngại xấu mặt, tôi cũng xấu hổ thay cậu. Trần Bình không muốn giải thích nữa, mẹ vợ mãi mãi không bao giờ tin lời mình nói. Bên này, Dương Quế Lan lập tức kéo Hà Gia Vinh ra ngoài cửa, bất kể điều gì cũng phải đưa Trần Bình đi phỏng vấn thử. Không còn cách nào khác, bốn người liền ngồi vào chiếc Porsche đến nhà máy điều chế thuốc Hoa Thiên. Gia Vinh, chiếc xe này của cháu chắc là cũng không rẻ đâu nhỉ? Dương Quế Lan lên xe, vui vẻ ngồi ở ghế phụ, không ngừng điều chỉnh ghế ngồi, cảm nhận sự thoải mái của xe sang. Không đắt, gần 4 tỷ thôi, nếu dì Lan thích, cháu sẽ tặng gì? Dù sao thì trong biệt thự nhà cháu còn có một chiếc Lamborghini nữa. Hà Gia Vinh cười nói, vô tình đã để lộ tài sản của mình. Dương Quế Lan vừa nghe, gương mặt liền cười vui như nở hoa. Gia đình Hà Gia Vinh giàu có như vậy sao? Lại còn có hai chiếc xe sang, còn là biệt thự riêng. Không ổn rồi, Dương Quế Lan cảm thấy hơi thở mình gấp gáp. Người đàn ông tốt như vậy bắt buộc phải làm con rể của mình. Tên vô dụng Trần Bình hoàn toàn không thể nào so bì được với Hà Gia Vinh. Gia Vinh, chiếc xe này thật sự sẽ cho gì sao? Dương Quế Lan có vẻ rất hưng phấn. Lần trước, Chu Thiến, con gái của chị hai, không phải là chỉ lái chiếc xe khoảng 3 tỷ mà đã vành vào hống hách, mông sắp công vút lên trời rồi sao? Gia Vinh, anh đừng nghe lời mẹ em nói. Giang Uyển ở phía sau nhắc nhở, mẹ mình cũng thật là, còn có chút thể diện nào không? Hà Gia Vinh cũng cười nói. Không sao, chiếc xe này cũng chỉ gần 4 tỷ, hôm nay chủ yếu là vội ra ngoài. Nếu sớm biết đã lái chiếc xe khác tới, trước đó ngồi thoải mái hơn. Đúng rồi Trần Bình, anh đã mua xe chưa? Đột nhiên, chủ đề đã bị chuyển. Hà Gia Vinh hỏi với nụ cười thoát ẩn thoát hiện trên gương mặt. Bỗng chốc, bầu không khí trong xe trở nên lạnh lùng. Bây giờ Dương Quế Lan chỉ muốn cho Trần Bình một đạp bắn ra ngoài. Trần Bình cười nói. Mua rồi, có điều tôi không lái thường xuyên. Ồ, không ngờ đấy, anh còn có tiền mua xe, cùng Gia Nguyên vay tiền để mua sao? Hà Gia Vinh nhoẻn miệng cười, khuôn mặt tràn ngập sự mỉa mai. Lúc này Giang Uyển và Dương Quế Lan đều nhìn chăm chăm Trần Bình. Cậu đã mua xe rồi sao? Lúc nào? Sao tôi không biết? Dương Quế Lan là người đầu tiên rít lên, như thể nghe được tin động trời vậy. Một câu nói khiến bầu không khí trong xe càng thêm gượng gạo. Hà Gia Vinh lắc đầu nói. Dì Lan cũng không biết, xem ra chiếc xe này của cậu vẫn ở cửa hàng bán ô tô. Đó chính là chém gió. Dương Quế Lan vừa nghe thấy, lập tức hiểu ra, giận dữ lườm, trong lòng rất không vui. Tên Trần Bình này nghiện khoác lác quá rồi. Đúng là cảm thấy bị sỉ nhục khi ngồi chung một chiếc xe với cậu ta. Trần Bình cũng không muốn giải thích. Giang Uyển bên cạnh nhéo phần thịt ở eo anh khẽ hỏi. Anh thật sự mua rồi sao? Trần Bình gật đầu không nói gì. Một chiếc xe mà thôi, mình thật sự không bận tâm. Xe sang ở nhà mình nhiều đến mức phải săn bằng một quả núi để làm bãi đỗ xe. Hà Gia Vinh cũng lạnh lùng cười, đã khỏe khoang được một chút về tài sản của mình, vô cùng hãnh diện trước mặt chồng Giang Uyển. Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã dừng dưới tòa nhà nhà máy điều chế thuốc Hoa Thiên. Đây là một tòa nhà cao ốc quốc tế, là văn phòng chính của nhà máy điều chế thuốc Hoa Thiên, là một công ty mới lên sàn có khoảng 1.000 nhân viên. Nói cách khác, không tính nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên, thì đây chính là nhà máy điều chế thuốc lớn thứ hai của Thượng Giang. Cũng là bởi vì nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên đã phá sản và bị dẹp tiệm, bây giờ nhà máy điều chế thuốc Hoa Thiên phất lên như diều gặp gió. Đám Trần Bình vừa bước vào cửa của tòa cao ốc, một người đẹp thân hình bốc lửa liền tiến lên nghênh đón. Lúc nhìn thấy Trần Bình, tâm trạng cô ta liền thay đổi rõ rệt. Không kịp chào hỏi với đám Hà Gia Vinh, cô ta liền vội vàng chạy tới văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Chủ tịch, đến rồi, người ông bảo tôi tìm hiểu đang ở dưới tầng công ty chúng ta. Người đẹp có thân hình gợi cảm bốc lửa này đương nhiên là trợ lý của chủ tịch hội đồng quản trị Hứa Hạ Nguyên của nhà máy điều chế thuốc Hoa Thiên, Vương Hân. Thật sao? Hứa Hạ Nguyên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bỗng chốc đứng bật dậy. Mấy ngày nay, sóng gió của nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên đã vô cùng xôn xao. Ông ta đã đặc biệt cho người đi tìm hiểu mọi nơi, cuối cùng cũng nghe ngóng được một vài chuyện ngày hôm đó. Một bức ảnh, ông ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua lại. Sự phá sản của nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên và cả sự diệt vong của nhà họ Lã ở thủ đô, tất cả đều là người trẻ tuổi trong bức ảnh này một tay gây nên. Lúc đó, sau khi Hứa Hạ Nguyên biết được ẩn tình, sững người, người có sức mạnh như vậy, mình nhất định phải kết giao. Bởi vì anh ta có thể hủy diệt một nhà máy điều chế thuốc, thì có thể hủy diệt cái thứ hai. Hứa Hạ Nguyên đang lo lắng về tiền đồ của mình. Người ở đâu? Hình như Tổng Giám đốc Hà đưa bọn họ đến bộ phận nhân sự. Mau, cùng tôi tới đó. Hứa Hạ Nguyên hiểu rõ tầm quan trọng của việc này. Hai người vội vàng đi tới bộ phận nhân sự. Tầm mắt quay lại văn phòng giám đốc bộ phận nhân sự. Tô Bính, giúp tôi một việc. Đây là con rể của dì Lan tôi. Muốn xem là công ty chúng ta có còn chức vụ công việc gì không? Anh hãy sắp xếp một chút đi. Hà Gia Vinh ngồi trên sofa, uống trà. Trước mặt chính là người đàn ông xấu xí, đang đứng khom lưng cúi đầu. Giám đốc bộ phận nhân sự, Tôn Bính. Tôn Bính vô cùng tôn kính Hà Gia Vinh. Đây chính là CEO mà công ty đã bỏ ra nhiều tiền để mời từ nước ngoài về. Còn là cậu chủ của tập đoàn Hà Thị, không thể đắc tội được, chỉ có thể tâng bốc lấy lòng. À, Tổng Giám đốc Hà, anh muốn sắp xếp chức vụ gì? Khuôn mặt Tôn Bính cười gượng hỏi. Gần đây công ty thiếu cái gì? Đều đã tuyển đủ rồi, nếu nói đến chuyện thiếu người, chúng ta còn thiếu một bảo vệ trong cửa. Có điều gió táp nắng chói, lại còn phải làm việc dựa theo sắc mặt của người khác. Người anh em này có làm được không? Tôn Bính cười hỏi. Trước khi tới, Hà Gia Vinh đã báo tin với mình rồi. Hôm nay chính là muốn sỉ nhục kẻ vô dụng tên Trần Bình này. Có điều, vợ của tên vô dụng này trông cũng không tồi, sắc nước hương trời. Chẳng trách, Tổng Giám đốc Hà lại ngắm chúng. Hà Gia Vinh khẽ nhíu mày, nhìn Dương Quế Lan hỏi. Dì Lan, thật không may, chỉ còn thừa vị trí chó canh cửa. À nhầm, bảo vệ trong cửa thôi. Thế nào, nếu được, cháu sẽ tự ra quyết định, cho Trần Bình mức lương 23 triệu. Hà Gia Vinh cố tình nói sai, bầu không khí trong văn phòng bỗng chốc thay đổi. 23 triệu, tốt quá rồi, Dương Quế Lan đã động lòng. Dù sao thì người trông cửa cũng không phải là mình, mà là Trần Bình. Liền nhìn sang Trần Bình, phẫn nộ nói. Nhìn cái gì, còn không cảm ơn Gia Vinh, đúng là người như khúc gỗ. Giang Uyển chào mày, lần đầu tiên cảm thấy Hà Gia Vinh không còn là anh Gia Vinh ngày trước của mình nữa. Anh ấy đã thay đổi, trở nên giả tạo. Đây rõ ràng là đang nhằm vào Trần Bình, muốn sỉ nhục anh. Không cần đâu, Trần Bình, chúng ta về đi. Giang Uyển tức giận, kéo tay Trần Bình định đi. Đi cái gì? Bảo vệ trong cửa còn tốt hơn cả công việc giao đồ ăn hàng ngày của cậu ta đấy chứ. Dương Quế Lan sốt sắng, nhìn Trần Bình một cách thiếu kiên nhẫn. Trần Bình rất khó chịu, nghiêm giọng. Dương Quế Lan, mẹ thích làm chó canh cửa thì mẹ tự đi mà làm. Cậu nói gì? Tức chết tôi mất. Dương Quế Lan liền rủ lông lên, tên Trần Bình này cũng không nể mặt bà ta chút nào. Ha ha, người anh em, đừng tham vọng viển vông quá. Bao nhiêu người muốn vào Hoa Thiên chúng tôi còn không có cơ hội. Tổng giám đốc Hà đang cho anh cơ hội đấy, vậy mà anh lại không trân trọng. Nhìn dáng vẻ của anh, cũng chỉ là tên vô dụng bám váy phụ nữ thôi nhỉ, còn có mặt mũi dạo ai ở đây nữa. Lúc này Tôn Bính cười bỡn cợt, trầm chọc. Hà Gia Vinh liếc nhìn, nói: Trần Bình, không phải tôi nói anh, một tên vô dụng như anh cũng nên tự giác ngộ đi. Cả ngày chỉ biết bám váy vợ, anh không cảm thấy mất hết thể diện đàn ông sao? Tổng giám đốc Hà nói thật đúng quá đi, tên vô dụng thì nên tự giác ngộ. Thế này đi, tôi cho anh mức lương 25 triệu, ngày mai là có thể đến đây làm. Tôi nể mặt tổng giám đốc Hà nên mới làm vậy, thế nào? Vẻ mặt Tôn Bính cười mỉa mai nhìn Trần Bình. Khi nào về, nhớ cảm ơn tổng giám đốc Hà của chúng tôi cho tốt. Không phải là ai anh ấy cũng giúp đâu. Hơn nữa, bộ dạng này của anh được trông coi cửa chính đã là phúc cho anh rồi. Đừng không biết điều. Đột nhiên, ở cửa vang lên một tiếng gào giận dữ. Tôn Bính, anh đang nói cái gì vậy? Ai không biết điều? Một giọng nam trung niên trầm lắng và tức giận vang tới từ cửa, liền khiến Tôn Bính sợ hãi đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên. Tiếp đó, ánh mắt mọi người nhìn theo, liền nhìn thấy một nam một nữ đứng ở cổng. Chủ tịch, sao ông lại đến đây? Nhìn thấy Hứa Hạ Nguyên phẫn nộ đứng ở cửa, Tôn Bính sợ đến mức mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán, mau chóng tiến lại gần cúi đầu. Hứa Hạ Nguyên vừa bước vào cửa đã tức giận lườm Tôn Bính, bây giờ anh ta sợ sệt như một con rùa rụt cổ, không dám thở mạnh. Chủ tịch, ông có việc gì trực tiếp gọi tôi là được rồi, không cần đích thân tới đây. Tôn Bính nở nụ cười lấy lòng, lưng cũng cúi xuống thấp hơn. Sao tôi đi đâu còn phải báo cáo với anh? Gương mặt Hứa Hạ Nguyên xám xịt, nhìn chằm chằm vào Tôn Bính. Hả? Đâu phải, chủ tịch, ông hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi muốn nói... Bây giờ Tôn Bính hoảng loạn đến mức sắp quỳ thẳng xuống rồi. Hôm nay chủ tịch bị sao vậy, sao lại giận dữ đến mức đó? Anh đừng nói linh tinh với tôi nữa, tôi chỉ hỏi anh vừa rồi đã đối xử với cậu đấy với thái độ kiểu gì đấy? Anh để cậu ấy đi trong cửa. Hứa Hạ Nguyên nghiêm giọng, nghiêm mặt chất vấn Tôn Kính. Có phải tên này đầu óc có vấn đề không? Vậy mà lại để cậu chủ của dòng họ lớn có gia thế hùng hậu này đi trong cửa ở công ty. Vậy không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Mấy nhà máy điều chế thuốc Hòa Thiên cũng không đủ để đền đâu. Lúc tức giận quát lên, đồng thời Hứa Hạ Nguyên nhìn sang Trần Bình, khuôn mặt nở nụ cười xô lịnh. Đây chính là cậu thanh niên đã một tay hủy diệt nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên và nhà họ Lã. Rõ ràng cậu ta lợi hại như vậy, tại sao còn phải ra vờ yếu thế như vậy? Lẽ nào là bởi vì người đẹp và người phụ nữ đánh đá trước mặt này? Trong lòng Hứa Hạ Nguyên âm thầm suy đoán, thế nhưng vẫn không hiểu nổi. Nhưng ông ta biết, nhân vật như vậy nếu đã hủy diệt nhà họ Lã một cách lặng thầm, chứng tỏ cậu ta không thích khoe khoang và kiêu ngạo. Xin lỗi chủ tịch, tôi sai rồi. Tôn Bính cũng không dám thở mạnh, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Hứa Hạ Nguyên hậm hực lườm Tôn Bính, chỉ muốn cho tên ăn hại này một đạp ra ngoài. Nếu đắc tội với nhân vật này, đến chết cũng không biết là sẽ chết như thế nào. Nhìn dáng vẻ nghi hoặc của Trần Bình, Hứa Hạ Nguyên nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cậu thanh niên này, xin lỗi, là tôi quản lý và dạy dỗ không chu đáo, nên cấp dưới đã mạo phạm đến cậu. Bộ dạng của Hứa Hạ Nguyên lúc này vô cùng giống tên đầy tớ đang xô nịnh, cúi đầu khom lưng, rất tôn kính. Tất cả mọi người đều sững sờ. Hứa Hạ Nguyên đấy, chủ tịch hội đồng quản trị của nhà máy điều chế thuốc Hoa Thiên. Bây giờ, vậy mà ông ta lại ăn nói với tên vô dụng Trần Bình này bằng thái độ cung kính. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mắt Dương Quế Lan mở trừng trừng, tỏ vẻ rất khó hiểu. Trần Bình cũng ngây ra, anh không hề quen biết nhân vật như Hứa Hạ Nguyên. Thấy Trần Bình khẽ nhíu mày, trong lòng Hứa Hạ Nguyên căng thẳng, liền quay đầu quở mắng Tôn Kính. Anh đến đây cho tôi, hãy xin lỗi cậu thanh niên này. Cái quái gì vậy, xin lỗi tên vô dụng này? Tôn Bính sững sờ, trong lòng rất không bằng lòng. Dù sao thì anh ta cũng là một tổng giám đốc bộ phận nhân sự, xin lỗi tên vô dụng này sẽ rất mất mặt. Chủ tịch Hứa, ông nhìn xem, dù sao thì tôi cũng là giám đốc bộ phận nhân sự của công ty, hơn nữa tôi cũng đâu có làm sai điều gì, tên nghèo kết xác như anh ta chỉ có thể trông coi cửa thôi. Tôn Bính nghiến răng giải thích. Bốp, Hứa Hạ Nguyên liền tức giận giáng một cái tát lên mặt Tôn Bính, đánh cho tên óc lợn này trợn trừng mắt, không dám lên tiếng. Có phải là anh không định xin lỗi? Được thôi, vậy bây giờ anh sẽ bị đuổi việc. Hứa Hạ Nguyên hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, tên Tôn Bính này không nể nang mình chút nào sao? Lần này Tôn Bính hốt hoảng, lập tức chạy bước nhỏ tới trước mặt Trần Bình, khom lưng xin lỗi. Cậu Trần, xin lỗi, vừa rồi là lỗi của tôi không nên xỉ nhục anh. Trần Bình không thèm nhìn tên Tôn Bính này, hoàn toàn đã là thông đồng sẵn với Hà Gia Vinh, bị người khác lấy ra làm lá chắn mà thôi. Thế nhưng bây giờ anh rất bận tâm tới tên Hứa Hạ Nguyên này, người này dường như đã biết chút gì đó. Hứa Hạ Nguyên thấy Trần Bình nhìn mình, trong lòng căng thẳng, lập tức hoảng loạn. Có ý gì vậy? Không chấp nhận lời xin lỗi. Đã hiểu. Tôn Bính, anh đã bị đuổi việc. Bắt đầu từ bây giờ, anh không còn làm giám đốc bộ phận nhân sự của Hoa Thiên. Cút đi. Hứa Hạ Nguyên lạnh lùng nói, lạnh lùng xua tay, ra hiệu cho Tôn Bính có thể cuốn gói cút đi. Lúc này Tôn Bính hoàn toàn hoảng sợ, huỵch một tiếng quỳ trên sàn nhà, kéo ống quần vest của Hứa Hạ Nguyên cầu xin tha thứ. Chủ tịch Hứa, tôi sai rồi, tha cho tôi một lần này đi. Thế nhưng Hứa Hạ Nguyên tuyệt tình nhìn Tôn Bính, liền bảo bảo vệ lôi anh ta ra ngoài. Tôn Bính khóc la om sòm, trong lòng vô cùng căm hận Hà Gia Vinh. Rốt cuộc là đã chọc giận đến ai mà mình lại phải gánh tội như thế này. Bên này Hà Gia Vinh cũng khẽ nhíu mày, cẩn thận nhìn một lượt Trần Bình. Tên này hình như có chút bất thường. Thế nhưng cậu ta lại không nhìn ra chỗ nào của Trần Bình bất thường. Lẽ nào là ảo giác của mình? Cậu Trần, cậu xem tôi trừng phạt như thế này đã hài lòng chưa? Hứa Hạ Nguyên nở nụ cười ngây ngô hỏi. Cũng được, Trần Bình gật đầu nói. Hứa Hạ Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chào mày nhìn Hà Gia Vinh, sau đó nói với Trần Bình. Cậu Trần, nếu cậu rảnh, chúng ta hãy qua chỗ khác nói chuyện nhé. Trần Bình cũng không nghĩ nhiều, đi theo Hứa Hạ Nguyên sang bên cạnh. Xin chào cậu Trần, đây là danh thiếp của tôi. Chuyện của nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên, tôi đã tìm hiểu được một chút thông tin. Hứa Hạ Nguyên nói thẳng, cũng không định che giấu. Trần Bình vừa nghe thấy, cũng đã hiểu, gật đầu nói. Ông muốn gì ở tôi? Hứa Hạ Nguyên nghe vậy, suýt nữa kích động tới mức rít lên, nói. Cậu Trần, cậu hiểu nhầm rồi, chỉ là tôi muốn làm quen với cậu Trần. Trần Bình cười nói. Được rồi, tôi sẽ nhận danh thiếp, có việc gì tôi sẽ đến tìm ông. Đương nhiên, nếu ông có chuyện gì, cũng có thể tìm tôi. Ông cũng tốt đấy. Nghe thấy lời khen ngợi của Trần Bình, Hứa Hạ Nguyên như thể nếm được mật, vội gật đầu khom lưng. Rất nhanh sau đó, mấy người đã rời khỏi cao ốc của nhà máy điều chế thuốc Hoa Thiên. Ra khỏi cửa, Gia Huyền kéo Trần Bình lại, hỏi một cách rất tò mò. Anh quen biết với chủ tịch của nhà máy điều chế thuốc Hoa Thiên? Trần Bình lắc đầu nói. Không quen. Gia Huyền còn định hỏi gì đó, Dương Quế Lan liền giục một cách rất khó chịu. Làm gì đấy, mau chóng lên xe. Giang Uyển cũng không hỏi nữa, liền lên xe. Trần Bình vừa định lên xe, Hà Gia Vinh liền ra hiệu với Trần Bình. Anh nói với Giang Uyển. Giang Uyển, đợi lát, tôi đi hút điếu thuốc. Giang Uyển gật đầu, Dương Quế Lan thì nói kháy. Cậu hút đến chết thì tốt. Trần Bình cũng không nói gì, đi theo Hà Gia Vinh đến vườn hoa nhỏ bên cạnh. Trước mặt Giang Uyển, Hà Gia Vinh tỏ vẻ hòa nhã. Thế nhưng lúc này không có ai, sắc mặt cậu ta lập tức xám xịt, thái độ hung ác. Trần Bình, tôi mong anh hãy rời khỏi Gia Huyền, đây là lời khuyên nhủ của tôi dành cho anh. Trần Bình cho mày, không nhịn được mà cười nói. Hà Gia Vinh, cậu có tư cách gì mà nói lời này? Gia Huyền là vợ tôi. Vậy thì có sao? Nói thật với anh, tôi yêu Gia Huyền, lần này tôi quay về chính là để đưa Gia Huyền ra nước ngoài. Anh ở bên cô ấy, quả thực chính là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Hà Gia Vinh gằn giọng nói. Trần Bình hai tay đút vào túi quần, lạnh lùng nói. Gia Huyền đã nói với tôi rồi, đó đều là chuyện của nhiều năm về trước, anh vẫn chưa quên được sao? Đàn ông phải rộng lượng một chút, nhìn về phía trước. À, nhân tiện nhắc nhở cậu một câu, đừng chọc giận tôi, nếu không thì cậu sẽ chết rất thảm. Hà Gia Vinh mỉa mai cười. Anh đúng là tự tin thật đấy, cũng không biết tại sao Gia Huyền lại thích một tên vô dụng như anh. Có điều tôi khuyên anh, tốt nhất hãy rời bỏ Gia Huyền. Anh không hề cho cô ấy được cái thứ gì cả. Chỉ có tôi, Hà Gia Vinh mới có thể cho cô ấy bất kỳ thứ gì cô ấy muốn. Bất kỳ thứ gì cô ấy muốn? Trần Bình thật sự không hiểu. Hà Gia Vinh gật đầu nói. Bất kỳ, xe sang, biệt thự, tiền, túi sách, đồng hồ nổi tiếng, còn cả một tương lai với tiền đồ sáng lạn, anh có đáp ứng nổi không? Lúc nói, cậu ta giơ tay lên, trên cổ tay là mẫu đồng hồ mới nhất của Cathy, gần 1,5 tỷ. Sau đó Hà Gia Vinh tiếp tục nói. Anh ở bên cô ấy thật sự không hề xứng đôi. Chỉ có người có tài sản, quan hệ như tôi mới có thể cho cô ấy tương lai tốt đẹp. Anh hiểu ý tôi chứ? Hiểu rồi. Trần Bình gật đầu, sau đó nhoẻn miệng cười. Có điều, xin lỗi, tôi không thể làm được. Anh đừng không biết điều như vậy. Hà Gia Vinh tức giận, mình đã nói hết nước hết cái, tên vô dụng này vậy mà lại không hiểu tiếng người sao. Thế nhưng, Trần Bình hoàn toàn không quan tâm tới cậu ta, quay đầu bỏ đi. Hà Gia Vinh nghiến răng căm hận, lẩm bẩm nói. Được, tôi có rất nhiều thời gian để chơi với anh. Bên này, về đến nhà, Giang Uyển liền vào phòng ngủ. Dương Quế Lan rất tức giận mắng nhức Trần Bình một hồi ở phòng khách, mới quay người bước vào phòng ngủ. Khẽ đẩy cửa, Trần Bình nhìn thấy Giang Uyển nằm nghiêng trên giường, hỏi. Sao thế? Giang Uyển khẽ thở dài một tiếng. Không sao, chỉ là hơi mệt. Trần Bình thương xót, bước tới, cởi giày cao gót cho cô, khẽ nói. À, Uyển Nhi, buổi sáng là lỗi của tôi không nên nổi giận với cô, tôi nên tin cô. Còn chưa nói hết lời, Giang Uyển liền ngồi dậy, ôm chặt lấy Trần Bình, nghẹn ngào nói nhỏ. Trần Bình, tôi yêu anh, tôi thật lòng yêu anh. Sau này đừng như vậy nữa được không? Tôi và Hà Gia Vinh thật sự không hề có gì cả. Khóe miệng Trần Bình mỉm cười, dịu dàng ôm Giang Uyển nói. Được, tôi hứa với cô. Hai người ôm nhau một lúc, nhìn nhau cười. Trần Bình cọ vào sống mũi của Giang Uyển, giúp cô lau khuôn mặt lem luốc, đột nhiên hỏi. Phải rồi, công ty cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi xem có thể giúp được không? Giang Uyển thở dài một hơi, có vẻ rất buồn bã, nói. Có lẽ anh không giúp được. Hợp tác của chúng tôi và chi nhánh Đường Nhân đã bắt đầu. Thế nhưng bây giờ trong thành phố, không có một nhà máy điều chế thuốc nào đồng ý hợp tác với chúng tôi. Tôi sắp phát đi lên mất. Cũng không biết tại sao, đến cả những khách hàng cũ ngày trước cũng toàn bộ dừng hợp tác với chúng tôi. Bây giờ chúng tôi còn tồn đọng rất nhiều đơn hàng, đã tổn thất gần 700 tỷ rồi. Giang Uyển có vẻ rất buồn rầu. Thiếu tiền? Trần Bình hỏi. Giang Uyển lắc đầu rồi lại gật đầu, nói. Chúng tôi phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, ít nhất là 2.000 tỷ. Hợp tác với chi nhánh Đường Nhân phía sau vẫn chưa có đổi mối, Chủ tịch Hoàng cũng vô cùng sốt sắng. Trần Bình chau mày, gần 2.000 tỷ không phải là con số nhỏ. Yên tâm đi Uyển Nhi, tôi sẽ giúp cô giải quyết. Trần Bình nắm tay Giang Uyển, bình tĩnh nói. Thật sao? Giọt nước mắt ánh lên trong đôi mắt Giang Uyển, có chút kích động và mong đợi. Thế nhưng nghĩ lại, cô nói. Được rồi, cảm ơn anh Trần Bình. Tôi biết anh quan tâm tôi, thế nhưng chuyện này anh cũng không có cách nào đâu. Giang Uyển cười đau khổ một tiếng. Cho dù gia đình Trần Bình có chút tiền, nhưng đây là gần 2.000 tỷ tiền vi phạm hợp đồng, có thể giúp nổi không? Hiển nhiên không thể. Trần Bình biết Giang Uyển đang lo nghĩ về điều gì, cũng không nói gì. Nói chuyện với Giang Uyển một lúc, anh liền mượn cớ đến bệnh viện thăm Mễ Lạp, sau đó ra ngoài cửa. Vừa ra khỏi cửa, Trần Bình liền gọi điện thoại cho Kiều Phú Quý. Ông Kiều, điện thoại đã bắt máy. Cậu chủ, cậu có gì cần dặn dò? Thái độ Kiều Phú Quý vẫn cung kính như vậy. Ông giúp tôi mua lại công ty thuốc Tất Khang, nhân tiện thông báo với doanh nghiệp điều chế thuốc của dòng họ hợp tác với Tất Khang. Rất nhanh sau đó, Kiều Phú Quý đã trả lời. Vâng, thưa cậu chủ, tôi sẽ đi làm ngay lập tức. Nói xong, ngắt điện thoại, Kiều Phú Quý đã bắt đầu bận rộn với việc liên hệ người. Thế nhưng mười mấy phút sau, Trần Bình vẫn không nhận được cuộc gọi của Kiều Phú Quý, trong lòng bắt đầu lẩm bẩm. Chắc Kiều Phú Quý không xử lý lâu đến vậy chứ nhỉ? Đang định gọi điện thoại hỏi, Kiều Phú Quý đã nói. Cậu chủ, tôi không có cách nào để mua lại được công ty thuốc Tất Khang. Trần Bình ngây ra, chau mày, của trách. Chuyện gì vậy? Lẽ nào ông không xử lý được một công ty Tất Khang? Cậu chủ, nửa tháng trước, Tất Khang sớm đã đổi ủy viên quản trị chấp hành. Bây giờ đã bị cô chủ Tô Thúc Quân mua lại rồi. Kiều Phú Quý trả lời, giọng nói có chút lo âu. Nợ tình của cậu chủ mình thật sự không giải quyết được. Tô Tuyết Quân, cô ta mua Tất Khang làm gì? Trần Bình ngây ra, lông mày nhíu lại thành đường thẳng, thế nhưng đã hiểu ra trong chớp mắt. Lẽ nào rắc rối của Tất Khang là Tô Tuyết Quân gây ra, là bởi vì Giang Uyển? Ừ, tôi biết rồi. Trần Bình lạnh lùng nói, ngắt điện thoại, sau đó do dự một hồi rồi gọi điện thoại cho Tô Tuyết Quân. Anh vẫn còn chưa lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang tới một giọng nói đồng đảnh và ngọt ngào. Trần Bình, cuối cùng anh đã gọi điện cho tôi rồi. Tô Tuyết Quân, cô định làm gì? Rắc rối của Tất Khang có phải là cô gây ra không? Bây giờ tâm trạng Trần Bình rất không vui, anh quả thực rất hổ thẹn với Tô Tuyết Quân. Thế nhưng nếu chuyện này liên quan tới Giang Uyển, Trần Bình nguyện là một người đàn ông tồi tệ. Tô Tước Quân trả lời rất thẳng thắn, sau đó khẽ cười. Vừa rồi, Kiều Phú Quý đã liên hệ với tôi. Anh muốn mua lại công ty thuốc Tất Kháng để giúp Giang Uyển thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Vậy tôi nói thật với anh, đừng hòng. Đúng vậy, hoàn cảnh khó khăn hiện tại của Tất Kháng chính là Tô Tước Quân đã tận dụng thế lực nhà họ Tô, âm thầm hành động. Toàn thành phố sẽ không có bất cứ một nhà máy điều chế thuốc nào hợp tác với Tất Khang. Ai dám hợp tác thì sẽ phải đối mặt với sự gây rối của nhà họ Tô. Tô Tuyết Quân không thèm quan tâm đến một công ty thuốc còn con như Tất Khang. Mình mua lại chính là vì muốn gây sức ép và giày vò Giang Uyển. Chỉ đơn thuần là để trêu đùa. Đấy chính là cách chơi của người có tiền. Ánh mắt Trần Bình bỗng lạnh lùng, thở dài một hơi nói. Cô đang ở đâu? Gặp mặt đi. Được, tiệm trà Tư Quân. Tô Tuyết Quân nói xong liền ngắt máy. Sau đó sắc mặt cô ta vốn dĩ còn đang lạnh lùng, lúc này lại hưng phấn kích động như một cô gái nhỏ, nhảy nhót xông đến trước tủ quần áo, không ngừng lật xem những bộ quần áo đắt đỏ lại vô cùng khí chất của mình, thử từng bộ trước gương, mặc vào cởi ra, không ngừng so sánh bộ nào đẹp. Thân hình với đường cong hoàn hảo, khí chất mê hoặc lòng người, là đàn ông đều sẽ bị khuất phục bởi Tô Tuyết Quân. Hoàn toàn có thể nhận ra bây giờ Tô Tuyết Quân rất vui vẻ, giống như chú chim vàng anh, khắp người ngập tràn hương vị của hạnh phúc. Này, xem cho tôi mặc cái này thế nào? Tô Tuyết Quân nhìn thân hình hoàn hảo của mình trong gương, ăn mặc giống như một nàng công chúa xinh đẹp. Nữ trợ lý luôn theo sát thì không ngừng đưa ra ý kiến ở bên cạnh, khuôn mặt vui vẻ nói. Cậu chủ, bộ này rất đẹp, cậu chủ Trần Bình chắc chắn sẽ thích. Cậu chủ đã rất lâu chưa từng vui thế này rồi. Thật sao? Anh ấy sẽ thích sao? Tô Tuyết Quân trẻ môi, che mặt không giấu nổi sự lo âu, nhìn trái nhìn phải người đẹp hoàn hảo trong gương. Nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Cô gái này cũng xinh đẹp quá rồi nhỉ, như một tiên nữ vậy. Mất nửa tiếng, Tô Tuyết Quân mặc bộ váy sang trọng màu xanh da trời, đeo kính râm, trong tay còn cầm ví LV, chậm chậm bước ra khỏi khách sạn một cách khí chất. Ngồi vào chiếc Bentley màu trắng đã đợi sẵn từ lâu ở cửa. Tiệm trà Tư Quân, Trần Bình đã đến từ sớm, đợi khoảng 20 phút, liền nhìn thấy một người phụ nữ có khí chất thoát tục bước ra từ cửa. Khoảnh khắc Tô Tuyết Quân nhìn thấy Trần Bình, trái tim đập thình thịch, thế nhưng cô ta ép mình phải bình tĩnh, nhỏ nhã cất bước, đi từng bước tới chỗ đối diện Trần Bình, yên lặng ngồi xuống, tháo kính râm, thản nhiên nhìn anh. Đợi rất lâu rồi sao? Tô Tuyết Quân lên tiếng hỏi, giọng nói bình thản. Một lát, Trần Bình đáp. Nhìn Tô Tuyết Quân đối diện, cô ta vẫn xinh đẹp như vậy. Tuy bề ngoài Tô Tuyết Quân bình tĩnh, thế nhưng trái tim đã loạn nhịp. Đôi tay mảnh mai ngọc ngà đặt dưới gập bàn, nắm chặt vào vạt váy. Đã rất nhiều năm chưa được ngồi đối diện với Trần Bình như thế này rồi. Anh vẫn khiến người khác say đắm như vậy, trên người toát lên vẻ kiêu ngạo lạnh lùng. Khí chất này người bên cạnh không phát hiện ra, thế nhưng Tô Tuyết Quân có thể cảm nhận được. Bọn họ từng là kim đồng ngọc nữ mà ai ai cũng hâm mộ. Thế nhưng đó đã là chuyện của ngày xưa. Nói đi, phải thế nào cô mới có thể bán lại Tất Khang cho tôi? Trần Bình lên tiếng nói, anh không có nhiều thời gian. Ly hôn với Giang Uyển, tôi sẽ bán Tất Khang cho anh. Tô Tuyết Quân nói, không che đậy chút nào. Vậy không được, Trần Bình trả lời. Anh đã biết hôm nay hẹn Tô Tuyết Quân ra ngoài sẽ không tránh khỏi những chuyện này. Thế nhưng ly hôn với Giang Uyển, anh không thể nào đồng ý. Vậy thì không còn gì để nói rồi. Tất Khang là quân cờ để tôi dây vò Giang Uyển. Anh không muốn cô ta chịu tội thì hãy ly hôn với cô ta. Trần Bình, tôi nói thật với anh. Thứ Tô Tuyết Quân tôi muốn có được từ trước tới giờ chưa từng lọt qua tay. Bao gồm cả anh cũng thế. Tô Tuyết Quân nói thẳng, khí chất bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Giang Uyển, Tô Tuyết Quân căm hận người phụ nữ đã chèn vào cuộc sống của người đàn ông vốn dĩ thuộc về cô ta. Trần Bình nhớ mày, bình tĩnh nói. Tô Tuyết Quân, cô đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Nếu tôi muốn Tất Khang, không ai có thể ngăn cản tôi. Cho dù là nhà họ Tô ở thủ đô, trong mắt tôi, chẳng qua cũng chỉ là một thứ phụ thuộc. Tôi hỏi cô lần cuối, phải thế nào mới chịu bán Tất Khang cho tôi? Trần Bình mất kiên nhẫn, tâm trạng dần lạnh lùng. Tô Tuyết Quân trầm mặc, nhượng bộ nói. Tuần sau sinh nhật tôi muốn anh đi cùng tôi. Chỉ một điều kiện này. Trong lòng Trần Bình bỗng rung lên, ánh mắt sững sờ, trầm ngâm giây lát mới gật đầu nói. Được. Nói xong, anh liền đứng dậy rời khỏi tiệm trà Tư Quân. Trong tiệm trà yên bình và tinh tế, chỉ còn lại một mình Tô Tuyết Quân thưởng thức trà. Giọt nước mắt nơi khóe mắt không kìm lại được mà lan dài. Ngồi thêm một lúc, Tô Tuyết Quân cũng đứng dậy rời khỏi. Sáng ngày hôm sau, Giang Uyển rời khỏi nhà. Sau khi đến công ty, liền phát hiện bầu không khí trong công ty rất khác lạ. Vừa bước vào cửa, nhân viên cả công ty toàn bộ đều cung kính nghênh đón ở cửa, khom lưng cười nói: "Chủ tịch Giang." Giang Uyển liền giật mình: "Cái gì mà chủ tịch Giang? Mọi người đang làm gì vậy?" Giang Uyển ngây ra, đêm qua ngủ không ngon vì phiền lòng bởi chuyện của công ty. Lúc này Hoàng Hạc bước ra, khuôn mặt vui vẻ nói: "Giang Uyển, kể từ ngày hôm nay cô chính là chủ tịch hội đồng quản trị chấp hành của công ty chúng ta. Tôi đã từ chức rồi." Một tin động trời, Giang Uyển hoàn toàn sững sờ. Hoàng Hạc đã từ chức, mình đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị chấp hành của công ty. Chủ tịch Hoàng, ông đừng đùa nữa, chuyện này... Giang Uyển hoàn toàn ngây ra, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoàng Hạc bảo mọi người giải tán, đưa Giang Uyển đến phòng họp. Lúc này trong phòng họp có 7-8 người đang ngồi, toàn bộ đều là ủy viên quản trị đầu tư của công ty. Lúc bọn họ nhìn thấy Giang Uyển đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng. "Chúc mừng chủ tịch Giang, đúng là tuổi trẻ tài cao." Giang Uyển dè dặt không ngừng gật đầu khom lưng chào hỏi. Những người này ngày trước cô đã từng gặp là người đầu tư của công ty, đều là ông chủ lớn có địa vị xã hội lên đến hơn 300 tỷ. Hoàng Hạc lấy giấy tờ ra đưa cho Giang Uyển xem, nói: "Tối qua chúng tôi đã mở cuộc họp nghiên cứu, công ty giao cho cô là tốt nhất, đều là giấy tờ quyền sở hữu cổ phần. Chủ tịch Giang, bây giờ cô đã có quyền sở hữu 60% cổ phần của công ty, là cổ đông lớn nhất." Đêm qua, Hoàng Hạc đã nhận được mệnh lệnh của cô chủ Tô. Công ty chuyển giao quyền sở hữu cổ phần, quyền sở hữu 60% cổ phần, toàn bộ đều được chuyển sang tên của Giang Uyển. Bỗng chốc, Giang Uyển liền trở thành chủ tịch hội đồng quản trị chấp hành của công ty thuốc Tất Khang. Hoàng Hạc cũng không dám hỏi, chỉ làm theo, bởi vì ông ta đã bán toàn bộ quyền sở hữu cổ phần của mình, kiếm được hơn 1.300 tỷ. Bây giờ công ty thuốc Tất Khang đối mặt với hoàn cảnh khó khăn lớn như vậy, ông ta cũng rất đau đầu. Nhân cơ hội này bán hết cổ phần để kiếm một món hời cũng rất tốt. Nhìn chữ ký của các vị ủy viên quản trị trên giấy tờ, Giang Uyển hoàn toàn kinh ngạc. Công ty này đã thuộc về mình rồi sao? Chủ tịch Hoàng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không phải bọn họ đang đùa chứ? Giang Uyển cũng không ngốc, làm gì có chiếc bánh miễn phí nào từ trên trời rơi xuống chứ? Hoàng Hạc hò một tiếng giải thích: "Chủ tịch Giang, không giấu gì cô, bây giờ công ty đang nằm trong thời kỳ vô cùng khó khăn. Tôi đã bán công ty rồi, đây là quyết định thống nhất của ban ủy viên quản trị, sẽ cho cô đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị chấp hành. Còn về chuyện cổ phần, cô không cần lo lắng. Nếu Tất Khang có thể vượt qua, địa vị xã hội của cô sẽ tăng lên gấp nghìn lần, vạn lần. Nếu không thể, cô cũng không có bất cứ tổn thất nào." Nghe Hoàng Hạc nói xong, Giang Uyển vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc. Giá trị của công ty ít nhất cũng mấy nghìn tỷ. Đến buổi trưa ăn cơm trưa ở công ty, cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được chuyện hồi sáng, đặc biệt là ngồi trong văn phòng chủ tịch to lớn này. Trong đầu Giang Uyển suy nghĩ không thông suốt, chuyện này nên nói với Trần Bình và người nhà không? Có lẽ là Trần Bình đã giúp sao? Chắc là không phải. Suy cho cùng, hoàn cảnh khó khăn hiện tại của công ty rất khó giải quyết. Đơn hàng đã quá hạn, cộng thêm tiền vi phạm hợp đồng cũng đã vượt quá 2.000 tỷ rồi. Trần Bình chắc không có sức mạnh lớn đến vậy. Nghĩ ngợi, Giang Uyển vẫn gọi điện thoại cho Trần Bình, giọng nói gần lại có chút chột dạ nói: "Trần Bình, tôi nói với anh một chuyện. Sáng hôm nay tôi đến, ban ủy viên quản trị của công ty quyết định cho tôi làm chủ tịch hội đồng quản trị chấp hành, còn có quyền sở hữu 60% cổ phần. Tôi vẫn không hiểu rốt cuộc là thế nào." Lúc này Trần Bình đang trên đường tới bệnh viện, nghe thấy giọng nói khẽ khàng lén lút đó của Giang Uyển, cười nói: "Muốn biết." Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.